Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Quỷ Thủ. Tí tách, lúc xế chiều, sắc trời dần dần tối sầm lại. Không biết lúc nào, bầu trời thế mà rơi ra tí tách mưa nhỏ. Lôi Gia Bảo bên ngoài, trên trăm tên áo đen kỵ sĩ đứng lẳng lặng, cầm đầu một tên nam tử áo đen. Mang theo mặt nạ ác quỷ, nhất là hai tay thế mà mang theo một đôi dữ tợn kinh khủng thiết thủ bộ. Tản ra một vệt hàn quang, làm người sợ hãi, trại chủ, đằng trước liền là Lôi Gia Bảo. Đám này khách không mời mà đến, tay áo lên đều có một cái ác quỷ đồ án. Nếu như quen thuộc Phù Vân Sơn người liền biết, đây là Phù Vân Sơn lớn nhất sơn trại. Quỷ đủ sơn trại tiêu chí, đem Lôi Gia Bảo vây quanh, gặp được ngăn cản người, giết chết bất luận tội, bản trại chủ tự mình đi lấy xuống lôi hoành đầu người. Quỷ tiểu thanh âm khàn khàn, mang theo một tia lạnh lùng, tựa như hàn băng, để cho người ta không rét mà run. Theo quỷ thủ hạ lệnh, lập tức, trên trăm tên võ trang đầy đủ sơn tặc, trực tiếp gào thét lên vọt vào Lôi Gia Bảo, mà quỷ ủ thân ảnh cũng giống như quỷ mị, trong chớp mắt liền biến mất. Lôi phủ, Lôi Hoành gương mặt ngưng trọng, bên ngoài tới một đám khách không mời mà đến, gặp người liền giết. Cứ việc Lôi Gia Bảo phòng bị xâm nghiêm, nhưng hạch tâm vũ lực đã bị Lôi Đạo mang đi, còn lại vẻn vẹn chỉ có 2-3 thành vũ lực. Coi như lại phối hợp Lôi ra phòng ngự, nhưng cũng giật gấu vá vai. Tình thế nguy cấp, bảo chủ, bên ngoài đám người kia, hẳn là Phù Vân Sơn quỷ thủ sơn trại sơn tặc. Quỷ thủ sơn trại, Lôi Hoành nhíu mày, hắn không nhớ rõ cùng quỷ thủ sơn trại có thù oán gì. Nếu như vẻn vẹn chỉ là cướp bóc, đám sơn tặc này không phải nên cướp sạch toàn bộ Lôi Gia Bảo sao? Nhưng bây giờ đám sơn tặc này lại vẫn cứ hướng về phía Lôi phủ tới, rõ ràng chỉ là nhằm vào Lôi gia. Chẳng lẽ là phi thiên thử kế điệu hổ ly sơn? Lôi Hoành trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến một cái khả năng. Phi thiên thử, cho đến trước mắt, Lôi Hoành cùng Phù Vân Sơn bên trong sơn tặc ở giữa. Có hốt hải thâm cừu cũng chỉ có phi thiên thử. Nếu như là phi thiên thử theo bên trong cản trở, cái kia đích thật là có khả năng, chỉ là như vậy vừa đến, vậy thì phiền toái. Quỷ tiểu, Lôi Hoành trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Hắn dĩ nhiên biết quỷ thủ danh xưng Phù Vân Sơn đệ nhất cao thủ, cũng ổn thỏa quỷ thủ sơn chạy đầu nắm ghế xếp. Nghe đồn quỷ thủ hỉ nộ vô thường, ăn ngon lòng người, chính là việc ác bất tận ác quỷ tội phạm. Lôi Hoành không nghĩ tới, một ngày kia Lôi Gia Bảo lại bị quỷ thủ người cho để mắt tới. Theo ta ra ngoài giết địch, hôm nay tiến vào Lôi phủ sơn tặc, một cái đều không thể bỏ qua. Lôi Hoành cũng là đằng đằng sát khí, hắn thậm chí nhấc lên một thanh đầu hổ đao, trực tiếp đã chạy ra phòng khách. Lôi phủ hiện tại đã hóa thành giết chóc địa ngục, còn thừa lại một chút kiện bộc, võ sư, đều tại cùng những cái kia sắc bén sơn tặc liều mạng. Chỉ là thế lực chênh lệch quá lớn, nhân số lại thiếu, bởi vậy liên tục bại lui. Lôi phủ một chút tôi tớ đã sớm máu chảy thành sông, thi thể đều bày đầy đất. Thấy cảnh này, Lôi Hoành trong lòng nổi giận, con mắt đều nhanh phun ra lửa. Trong lòng vô cùng phẫn nộ, bản thân hắn danh xưng Lôi Báo Tử, tính tình như thế nào lại tốt, hiện tại càng là nổi trận lôi đình, toàn thân trên dưới sát ý lẫm nhiên, chết đi cho ta. Lôi Hoành thấy đằng trước còn có thật nhiều đang ở giết chóc sơn tặc, giơ lên đầu hổ đao, cả người liền như là một con dã thú, đột nhiên liền xông ra ngoài. Phốc phốc, Lôi Hoành đao pháp không có quá nhiều kỹ xảo, trực tiếp liền là dùng man lực quét ngang. Hắn một bổ chém phía dưới, căn bản cũng không có sơn tặc có thể ngăn cản được. trong nháy mắt liền giết mấy tên sơn tặc, mà lại tất cả đều là bị một đao chặt thành hai đoạn. Bọn sơn tặc trong lúc nhất thời cũng có chút sợ hãi, dồn dập ngừng lại, nhìn xem Lôi Hoành tựa hồ có chút kiêng kỵ. Quỷ tiểu, cút ra đây cho ta. Lôi Hoành đem đầu hổ đao lập trước người, như cùng một đầu nổi giận sư tử, hét lớn một tiếng: Lôi Hoành, Lôi gia bảo Lôi Báo Tử quả nhiên danh bất hư truyền. Một tay nộ lôi đao pháp mạnh mẽ vô cùng, phong thái vẫn như cũ không giảm năm đó a. Một trận thanh âm khàn khàn theo ngoài cửa ung dung truyền đến, ngay sau đó tựa hồ là một vệt quỷ ảnh, một tên dáng người thon gầy, tóc tai bù xù, trên mặt mang theo mặt nạ ác quỷ, thân bên trên tán phát lấy âm lãnh khí tức người thần bí đi đến. Nhất là kinh khủng là cái kia một đôi mang theo thiết thủ bộ quỷ dị hai tay, thế mà phân biệt dẫn theo hai cái đầu. Lôi Hoành thấy cảnh này, ánh mắt vô cùng phẫn nộ. Hắn thấy được, đó là Lôi phủ hai tên thị nữ, vẻn vẹn chỉ là tay không tấc sắt thị nữ, thế mà đều bị quỷ thủ tàn nhẫn hái hạ đầu lâu. Đơn giản như là ác quỷ, xúc sinh. Lôi Hoành giận mắng một tiếng, tiếp tục nói: Quỷ tiểu, phi thiên thử cho ngươi chỗ tốt gì, thế mà nhường ngươi làm to chuyện, dẫn người giết tới Lôi gia bảo. Lôi Báo Tử xem ra cũng không mất khôn khéo nha, đều đoán được là phi thiên thử, nhưng phi thiên thử cho chỗ tốt, các ngươi Lôi gia bảo không cho được. Bất quá, lần này mục đích của ta chỉ là ngươi, ngươi nếu có thể tự sát, như vậy ta liền mang theo ngươi trên cổ đầu người rời đi, sẽ không đồ diệt Lôi gia bảo, như thế nào? Quỷ tiểu giấu ở dưới mặt nạ âm lãnh tầm mắt nhìn chằm chằm Lôi Hoành, nhường Lôi Hoành đều có loại cảm giác không rét mà run. Hắn đã từng xông xáo giang hồ nhiều năm, chỗ nào không biết, loại ánh mắt này, không biết là giết qua nhiều ít người mới có. Trước mắt quỷ thủ, tuyệt đối là hắn gặp qua cuộc đời đại địch. Muốn mang đi Lôi mỗ trên cổ đầu người, liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không rồi. Huống chi, Lôi gia bảo là ngươi muốn đi liền có thể đi địa phương sao? Nhận lấy cái chết, Lôi Hoành nâng đao một chảm, hưu, ánh đao lấp lánh, lớn như vậy đầu hổ đao, nặng đến 18 cân, nhưng ở Lôi Hoành trong tay, lại tựa như đồ chơi, cử trọng nhược khinh, cơ hồ trong chớp mắt liền đã đến quỷ thủ trước mặt. Mặc kệ trước mắt quỷ thủ có phải thật vậy hay không ác quỷ, tại đây một đao dưới, đều sẽ bị chém thành hai khúc. Lôi Hoành hết sức tự tin, hắn tuổi trẻ lúc xông xáo giang hồ, xông ra Lôi Báo Tử, uy danh hiển hách, liền là bằng vào chiêu này đao pháp, rất khó có người có thể ngăn cản được hắn một đao. Mặc dù trở lại Lôi gia bảo về sau, hắn gần như liền không có lại ra tay qua, nhưng đao pháp lại càng lô hỏa thuần thanh, hiện tại thế mà đều mơ hồ có loại vô cùng kỳ diệu cảm giác. Này một đao, uy mãnh bá khí, này một đao, thần quỷ lui tránh, này một đao, không thể ngăn cản, nhưng chính là này một đao, nhìn như là thiên thần buông xuống, thần quỷ lui tránh khó mà ngăn cản. Thân là Lôi Hoành đối thủ quỷ thủ, lại liền động cũng không có động, mãi đến thân đao lân cận, hắn mới giơ lên một con tay phải, mang theo thiết thủ bộ tay phải, hiện ra hàn quang, thoạt nhìn dữ tợn khủng bố, nhưng chính là cái tay này, lại đột nhiên hướng về đại đao một túm, xoẹt, đại đao đột nhiên chém vào quỷ thủ trên bàn tay, lập tức, tia lửa văng khắp nơi. To lớn lực phản chấn, thậm chí đều chấn động đến Lôi Hoành gan bàn tay run lên. Nhưng quỷ thủ thân thể lại liền động cũng không có động một thoáng. Lại nhìn quỷ thủ tay, thế mà đã một mực bắt lấy đầu hổ đao. Không có khả năng, Lôi Hoành toàn thân lực lượng bùng nổ, mong muốn rút ra đại đao. Nhưng quỷ thủ cái kia đơn bạc trong thân thể tựa hồ ẩn chứa vô tận lực lượng. nhường Lôi Hoành cảm giác đại đao giống như bị một tòa núi lớn đè ép. Căn bản là vô phương động đậy. Quỷ Hữu ánh mắt lộ ra một tia trêu tức, sau đó lắc đầu nói, đao là hảo đao, nhưng đao pháp vẫn là kém một chút. Quỷ Hữu bàn tay bắt lấy thân đao, sau đó đột nhiên bóp, răng rắc, lớn như vậy đầu hổ đao, thế mà liền trực tiếp bị bóp gãy thành vài đoạn. Quỷ Tửu ngón tay nắm vuốt một đoạn đoạn đao, cong ngón búng ra, hưu, đoạn đao phá không mà ra, hóa thành một đạo hàn quang, bay về phía Lôi Hoành. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.